Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 chuyện cũ năm xưa, trao đổi sinh tin tức, thực mau truyền khắp toàn bộ trường học, Bùi Dương các bằng hữu, cũng chính là Lôi Đông đám người, đều đã biết tin tức này, theo sau bọn họ đề nghị cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bùi Dương đáp ứng rồi. Phía trước Bùi Dương liền thường xuyên cùng những người này cùng nhau đi ra ngoài. Mặc kệ bọn họ là hư tình vẫn là giả ý, chỉ cần là bọn họ đem Bùi Dương coi như bằng hữu, Bùi Dương liền cảm thấy có thể cùng bọn họ kết giao một chút. Vì thế Bùi Dương cùng bọn họ, cùng nhau đi tới cái này nhà xưởng, bởi vì lập tức phải rời khỏi, Bùi Dương thực không yên tâm Quan Tuyết Quân. Liền nghĩ trấn cửa ải Tuyết Quân cũng kêu lên tới, làm chính mình các bằng hữu biết Quan Tuyết Quân thân phận, như vậy càng phương tiện chiếu cố Quan Tuyết Quân. Quan Tuyết Quân lúc ấy không hiểu biết, Bùi Dương là nghĩ như thế nào, chỉ là cảm thấy hắn ước nàng đi ra ngoài nhất định là có chuyện gì. Bởi vì trên đường kẹt xe chậm trễ thời gian, Quan Tuyết Quân đi vào nhà xưởng thời gian. So bất luận cái gì một người đều phải vãn rất nhiều. Đi vào nhà xưởng, Quan Tuyết Quân lén lút đi vào đi, muốn cấp Bùi Dương một kinh hỉ. Như vậy xuất kỳ bất ý, mới là bọn họ cái này niên đại, hẳn là chơi trò đùa dai. Chính là tìm một vòng, lại không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ở chỗ này. Quan Tuyết Quân tò mò tiếp tục tìm kiếm, rốt cục là ở bên ngoài mộ địa. Tìm được rồi mọi người bóng dáng, lúc này bốn người vây quanh Bùi Dương, mà Bùi Dương đầy mặt là huyết nằm trên mặt đất, bốn người bộ dáng đều có chút hoảng loạn, không biết đang nói chút cái gì. Quan Tuyết Quân thấu qua đi, vừa định muốn lên tiếng, liền nghe được Lôi Đông, rõ ràng thập phần hoảng loạn thanh âm nhi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không phải nói chỉ là chơi chơi mà thôi sao? Hù dọa hắn là được, hiện tại ra mạng người. Nếu là làm người đã biết, chúng ta mấy cái chính là sẽ tiến ngục giai mần ni. Tiêu Lan Tân một cái tát đánh vào Lôi Đông trên mặt, hoảng cái gì, chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết. Đàm Dũng sắc bén ánh mắt, nhìn quét mọi người, nghe, chuyện này ai đều không cho nói đi ra ngoài, quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Đàm Dũng cùng Thạch Hán Phong. Đem Bùi Dương thi thể, dọn tới rồi thang lầu bên cạnh, sau đó bốn người rửa sạch, chính mình lưu lại dấu vết, bát gọi điện thoại báo nguy, này hết thảy rơi vào Quan Tuyết Quân trong mắt, Quan Tuyết Quân rõ ràng nghe được, bọn họ thương lượng như thế nào áp xuống chuyện này, Quan Tuyết Quân tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ di động Bùi Dương thi thể, đem này hết thảy ngụy trang thành một hồi ngoài ý muốn. Đánh quá điện thoại, Lôi Đông vẫn là thực khẩn trương. Lan Tân, bằng không chúng ta tự thú đi. Thạch Hán Phong liếc mắt một cái chừng qua đi. Người điên rồi sao? Người biết giết người là tội gì sao? Chính là chúng ta căn bản là không nghĩ tới. Muốn giết chết hắn a? Chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Tiêu Lan Tân thần sắc hung ác. Không ai sẽ quản ngươi. Có phải hay không cố ý? Chỉ cần ngươi giết người, ngươi cả đời liền đều là giết người hung thủ, ngươi có tái hảo gia đình cũng là không làm nên chuyện gì. Trên người bị dán lên nhãn, đó chính là cả đời sự tình. Đàm Dũng gật gật đầu, Lan Tân nói rất đúng, chuyện này chỉ có thể chúng ta biết, không thể nói cho người khác. Sắc bén ánh mắt nhìn quét mọi người, Đàm Dũng thái độ phi thường kiên định. Chết đều không thể nói, Thạch Hán Phong tán thành gật đầu. Ai đều không thể nói, cho dù là phụ mẫu của chính mình, Bùi Dương cha mẹ. Đã biết Bùi Dương tin người chết lúc sau, đi tới rồi cục cảnh sát, ở cục cảnh sát khóc đến mấy độ ngất, hai cái lão nhân ăn mặc cần kiệm, cả đời chính là vì làm hài tử có thể có tiền đồ. Biết hài tử muốn xuất ngoại làm trao đổi sinh thời điểm. Hai cái lão nhân cao hứng cực kỳ, ai biết còn không có mấy ngày, liền truyền đến cái này tin dữ, sở hữu hết thảy hy vọng tại đây trong nháy mắt vỡ thành bụi bầm mần ni. Quan Tuyết Quân tránh ở chỗ tối, ở không ai biết cùng để ý địa phương, nhìn này hết thảy, bởi vì gia đình điều kiện không tốt, hai vị lão nhân chỉ có thể đủ ở nhà xưởng bên cạnh. Cấp nhi tử mua một chỗ an táng, Quan Tiết Quân âm thầm chiếu cố Bùi Dương cha mẹ, chỉ tiếc bọn họ bi thương thật sự là vô pháp an ủi. Hai cái lão nhân, ở Bùi Dương sau khi chết không đến một năm, liền song song qua đời, mang theo trầm trọng tâm tình, Quan Tiết Quân thề nhất định phải này bốn người chôn cùng. Quan Tiết Quân nỗ lực học tập, cấp chính mình sáng tạo đủ loại cơ hội, vì chính là có thể sống được càng tốt, bởi vì Quan Tiết Quân biết, những người này gia cảnh thực hảo, chỉ có nàng sống được hảo mới có thể đủ tìm được bọn họ. Trời xanh không phụ người có lòng, 10 năm thời gian, làm Quan Tuyết Quân trưởng thành vì một cái, phi thường có khả năng nữ cường nhân. Này 10 năm, nàng vẫn luôn kế hoạch, vì Bùi Dương báo thù, rốt cuộc ở không lâu trước đây. Quan Tuyết Quân nghĩ đến, dùng như vậy một cái trò chơi, đem mọi người tụ ở bên nhau. Quan Tuyết Quân biết, những người này đều thích mạo hiểm money quả nhiên nặc danh tin tức. Cùng với thiệp làm cho bọn họ quyết định đã đến, đi vào nơi này, Quan Tiết Quân nhìn thấy này bốn người kia một khắc, trong lòng lửa giận cũng đã sôi trào đi lên, chính là Quan Tiết Quân cần thiết muốn cho chính mình, biểu hiện đến phi thường vô tội, như vậy mới sẽ không chọc người hoài nghi. Từ Hạo Huy, dễ thiên nhất đẳng người, khả năng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ bất quá là chứng minh Quan Tiết Quân trong sạch một khẩu súng. Quan Tiết Quân yêu cầu làm cho bọn họ, cho nàng phạm tội làm yểm hộ, mà trên thực tế, Quan Tiết Quân cũng không có tính toán, tồn tại rời đi nơi này. Bùi Dương cùng Quan Tiết Quân đã từng hứa hẹn quá, cùng sinh cùng tử, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì tình, vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau. Bùi Dương đã chết 10 năm, 10 năm trước Quan Tiết Quân liền muốn theo Bùi Dương mà đi. Chỉ là cừu hận, làm nàng dừng lại đến bây giờ, cho nên Quan Tuyết Quân từ lúc bắt đầu liền tính toán. Báo thu qua đi, lưu lại nơi này bồi Bùi Dương cùng chết, ngày đầu tiên đi vào nơi này, tiến hành rồi sao mộ bia trò chơi. Trò chơi này phi thường bình thường, làm Tiêu Lan Tân đều cảm thấy thực nhàm chán, sao chép mấy cái mộ bia lúc sau. Tiêu Lan Tân ở Bùi Dương phần mộ trước, dừng lại. Tiêu Lan Tân nhìn Bùi Dương phần mộ thời điểm, biểu tình là phi thường phức tạp, Quan Tiết Quân vẫn luôn đều biết, Tiêu Lan Tân thích Bùi Dương, cho nên đối với Bùi Dương chết Tiêu Lan Tân khẳng định sẽ có áy náy cả mani lúc ấy Quan Tuyết. Quân lạnh lùng, nhìn Tiêu Lan Tân đối với Bùi Dương phần mộ, kể ra này cái gì, kể ra nội dung, Quan Tiết Quân một chút đều không nghĩ phải biết rằng. Nửa đêm, tất cả mọi người đều đi vào giấc ngủ thời điểm, Quan Tiết Quân bật lửa một loại hương liệu, làm mọi người càng mau đi vào giấc ngủ. Tuy rằng Quan Tiết Quân mục đích là đối bốn người tiến hành báo thù, chính là Quan Tiết Quân đối người khác, một chút ác ý đều không có. Nàng cũng không hy vọng xúc phạm tới này đó muốn mạo hiểm người trẻ tuổi, cho nên nàng lựa chọn như vậy, làm cho bọn họ ngủ say phương thức. Làm mọi người ngủ say, Quan Tiết Quân đem Tiêu Lan Tân một mình hẹn ra tới. Muốn làm Tiêu Lan Tân ra tới, đơn giản nhất biện pháp, liền nói thẳng chính mình ở đại học là Bùi Dương bạn gái. Quan Tiết Quân thực hiểu biết Tiêu Lan Tân, biết Tiêu Lan Tân sẽ bị cái dạng gì lý do nói động. Quả nhiên Tiêu Lan Tân đi theo ra tới, hai người đi tới Bùi Dương phần mộ trước, tái kiến Tiêu Lan Tân kia một khắc. Quan Tiết Quân phẫn nộ hoàn toàn phóng thích, nàng lạnh giọng chất vấn Tiêu Lan Tân, đối Bùi Dương tình cảm rốt cuộc xem như cái gì. Hai người khắc khẩu thật lâu, Tiêu Lan Tân vốn dĩ đối lý, nói không nên lời cái gì phản bác lời nói. Nhưng là Tiêu Lan Tân biết, chuyện này làm Quan Tiết Quân biết, đối với chính mình tới nói là phi thường có uy hiếp. Vì thế Tiêu Lan Tân nghĩ, hướng Quan Tiết Quân xuống tay. Làm này hết thảy hoàn toàn mai táng, Quan Tiết Quân mãi cho đến đều biết, Tiêu Lan Tân là cái dạng gì người, vì bảo toàn chính mình, cái gì đều có thể vứt bỏ. Ban đầu Quan Tiết Quân liền biết, Tiêu Lan Tân sẽ đối nàng động thủ, cũng làm hảo cũng đủ chuẩn bị, ứng đối phát sinh hết thảy. Tiêu Lan Tân từng bước tới gần thời điểm Quan Tuyết Quân kế hoạch liền hiện ra. Tiêu Lan Tân từng bước tới gần, Quan Tuyết Quân từng bước lui về phía sau. Thoạt nhìn tựa hồ là Tiêu Lan Tân chiếm cứ ưu thế. Đột nhiên, Tiêu Lan Tân dưới chân một cái không xong, té ngã trên mặt đất, một cổ lực lượng lôi kéo Tiêu Lan Tân mắt cá chân. Làm nàng không ngừng xuống phía dưới rơi vào đi, Tiêu Lan Tân hoảng loạn kêu gọi, nhưng là lại không có một người có thể nghe được nàng thanh âm ni. Quan Tuyết Quân lạnh lùng nhìn. Tiêu Lan Tân lâm vào chính mình đào hạ bẫy dập, sở hữu báo thù từ giờ khắc này chính thức bắt đầu rồi. Quan Tuyết Quân sở chế tạo bẫy dập, là trải qua chuẩn xác tính toán, Tiêu Lan Tân mỗi một bước sẽ có bao nhiêu đại, cảm xúc biến hóa đối với nàng bước chân sẽ có cái gì ảnh hưởng. Quan Tuyết Quân đều tính toán, thổ tầng phía dưới, là một cái nghiền áp cơ, mặt trên hợp với dây thừng, cũng đủ không gian, làm nghiền áp cơ nguyên vẹn phát huy chính mình tác dụng. Ở Quan Tuyết Quân xem ra, Tiêu Lan Tân như vậy nữ nhân, nên bị bầm thây vạn đoạn, chẳng qua nếu thật sự bầm thây vạn đoạn, rất có thể làm Bùi Dương không quen biết nàng, cho nên Quan Tuyết Quân muốn cho Tiêu Lan Tân giữ lại chính mình bộ dáng. Tiêu Lan Tân chân, dần dần hoàn toàn đi vào thổ tầng, bị cuốn tới rồi nghiền áp cơ bên trong, đau đớn làm Tiêu Lan Tân kêu to càng thêm điên cuồng. Kia một khắc, Quan Tuyết Quân cảm nhận được thành công vui sướng, nhìn Tiêu Lan Tân thi thể, chậm rãi hoàn toàn đi vào bùn đất, nhìn nàng khóe miệng tràn ra máu, Quan Tuyết Quân tâm tình lại là nhẹ nhàng, Tiêu Lan Tân thanh âm hoàn toàn biến mất, Quan Tuyết Quân đem thổ tầng đào khai, làm hết thảy khôi phục thành nguyên trạng, vô pháp an trí thi thể, đành phải tạm thời đặt ở một cái trong quan tài, vùi vào ngầm ni chính là Quan Tuyết Quân không nghĩ tới. Bối Kha Mạc sẽ có như vậy cường quan sát năng lực. Ở nàng mai táng thi thể địa phương, Bối Kha Mạc thế nhưng tìm được rồi, đã mất tích Tiêu Lan Tân, Quan Tuyết Quân không dự đoán được, lần này sẽ gặp được như thế có năng lực người, chính là này cũng làm nàng càng có ý chí chiến đấu. Cái thứ hai Quan Tuyết Quân muốn động thủ, là Thạch Hán Phong, Tiêu Lan Tân mất tích, cũng không có khiến cho mọi người coi trọng. Cái này làm cho Quan Tuyết Quân cảm thấy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trò chơi bắt đầu lúc sau, Quan Tuyết Quân lẳng lặng chờ đợi, Thạch Hán Phong một mình hành động, Quan Tuyết Quân cũng chưa nghĩ đến chính là, Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ chủ động, làm Thạch Hán Phong tới chơi trò chơi này, này cũng vừa lúc trợ giúp Quan Tuyết Quân, đem Thạch Hán Phong độc lập ra tới, Thạch Hán Phong bởi vì phát hiện Bùi Dương phần mộ. Cùng trải qua quá Tiêu Lan Tân mất tích, mà cảm thấy rất là bất an. Quan Tuyết Quân lặng lẽ tiếp cận Thạch Hán Phong, đem Thạch Hán Phong điều khai. Sau đó ở trò chơi địa điểm, bậc lửa ngày đó sử dụng hương liệu, đại gia cái gì cũng không biết, mới có thể đủ làm kế hoạch càng thêm thuận lợi tiến hành. Thạch Hán Phong chết đi địa phương, là ở mộ địa bên cạnh, cách đó không xa trong rừng cây. Quan Tuyết Quân đem Thạch Hán Phong, đưa tới rừng cây bên trong, dò hỏi phía trước sự tình, Thạch Hán Phong miệng cùng 10 năm trước giống nhau, ngạnh thật sự, Thạch Hán Phong cảm thấy, 10 năm thời gian trôi qua, mặc kệ là có cái gì oán hận, đều hẳn là xóa bỏ toàn bộ mới đúng. Thạch Hán Phong lặp lại cùng Quan Tuyết Quân nói, nàng bất quá là hắn 10 năm trước bạn gái mà thôi. Không cần phải. Cũng không có tư cách, Bùi Dương sự tình, đi qua 10 năm, liền tính là thừa nhận lại có thể thế nào, chết còn không phải đã hóa thành bạch cốt. Quan Tuyết Quân cùng Thạch Hán Phong giao lưu lúc sau, trong lòng tức giận bốc lên, vốn dĩ Quan Tuyết Quân cũng không có muốn, làm Thạch Hán Phong chịu quá nhiều khổ, chính là Thạch Hán Phong nói những lời này làm nàng không thể tha thứ. Quan Tuyết Quân lợi dụng hương liệu. Làm Thạch Hán Phong ngủ rồi, dây thừng tròng lên Thạch Hán Phong bột trên cổ, vốn dĩ Quan Tuyết Quân tính toán dùng, là bình thường dây thừng, nhưng là bởi vì Thạch Hán Phong những lời này đó, Quan Tuyết Quân tính toán, dùng mang theo sắc nhọn thứ dây đằng, như vậy Thạch Hán Phong sẽ phi thường thống khổ, Thạch Hán Phong bị điếu lên, đau đớn làm hắn dần dần thanh tỉnh, hít thở không thông cảm, cảm giác đau đớn đan chéo ở bên nhau, chính là lại không thể dễ dàng chết đi. Quan Tuyết Quân nhìn Thạch Hán Phong, tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt, trong lòng lạnh băng một mảnh, nếu hắn từ lúc bắt đầu, liền biết mỗi người đối mặt tử vong, đều sẽ có tuyệt vọng, như vậy nên làm Bùi Dương chết, có cái công đạo, Thạch Hán Phong ích kỷ cũng hảo, yếu đuối cũng thế, hiện tại đều hẳn là hoàn lại lúc, Thạch Hán Phong nếm tới rồi thống khổ, cũng tại đây chàng trò chơi bên trong, chết đi, Bối Kha Mặc tìm được Thạch Hán Phong thời điểm, liền biết, tiếp theo cái mất tích, nhất định là Lôi Đông. Quả nhiên Lôi Đông cũng ở trò chơi bên trong mất tích. Bị Quan Tuyết Quân mang đi. Quan Tuyết Quân hiểu biết, Chu Văn tính cách, trên cơ bản đều là một tự mình vì trung tâm ân nhi cho nên người bên cạnh. Nếu không phải đặc biệt khiến cho nàng chú ý, nàng liền căn bản không có khả năng chú ý tới. Người kia mất tích, bởi vì phía trước Lôi Đông xin lỗi. Quan Tuyết Quân quyết định đối Lôi Đông nhân từ một ít. Lôi Đông là bị xẻo tâm đến chết, Lôi Đông tâm tuy rằng hảo, nhưng là lại không có dùng tới. Lôi Đông vì Bùi Dương chết, tràn ngập chịu tội cảm, lại không có tính toán, đem chân tướng công chư hậu thế. Ở đã biết Quan Tuyết Quân, chính là Bùi Dương 10 năm trước thần bí bạn gái khi. Lôi Đông nghĩ thế nhưng chỉ là bồi thường, đánh cái gì đồng học cờ hiệu, nói là muốn làm Quan Tuyết Quân quá đến càng tốt. Ở Quan Tuyết Quân đem lời nói làm rõ lúc sau, Lôi Đông vẫn là liều chết không thừa nhận, chính mình phía trước đã làm sự tình, bởi vì hiện tại Lôi Đông, càng thêm quý trọng, chính mình sở có được hết thảy, hắn không hy vọng chính mình hết thảy, bởi vì 10 năm trước ngoài ý muốn biến mất không thấy. Lôi Đông đã chết lúc sau, Quan Tuyết Quân dùng sợ hãi che giấu chính mình hoảng loạn. Quan Tuyết Quân biết, Bối Kha Mặc quan sát năng lực rất mạnh, hơn nữa phi thường thông minh. Quan Tuyết Quân sợ hãi, chính mình sự tình bị phát hiện, vì thế đổi Châu Duyệt ăn dược. Châu Duyệt phát bệnh, chính là Quan Tuyết Quân kế hoạch một bộ phận. Ai đều biết, Châu Duyệt có tinh thần loại bệnh tật, mọi người tự nhiên cũng sẽ bắt đầu, đem mọi người mất tích, đổ lỗi đến Châu Duyệt trên người. Châu Duyệt trở thành Quan Tuyết Quân. Không cần bạch không cần tấm mộc, chính là thực mau, Châu Duyệt dược vật sự tinh, đã bị Bối Kha Mặc điều tra ra, Bối Kha Mặc càng là biểu lộ chính mình thân phận, như thế dưới tình huống. Quan Tuyết Quân biết, cần thiết phải nhanh một chút hành động, Đàm Dũng rời đi, cùng với Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mặc đi theo, là Quan Tuyết Quân không có đoán trước đến, vì sợ Bối Kha Mặc hoài nghi. Quan Tuyết Quân không dám dựa vào thân cận quá, chính là Đàm Dũng thái độ, làm Quan Tuyết Quân dần dần ngồi không yên. Quan Tuyết Quân ở biết, Đàm Dũng đối Bùi Dương vẫn luôn tồn tại địch ý lúc sau. Quan Tuyết Quân biết, chính mình lập tức liền sẽ khống chế không được chính mình. Vì thế Quan Tuyết Quân bật lửa hương liệu, làm Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mặc ngủ ngon. Hết chương.